Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, hiện nay Cửu Châu đại loạn sắp nổi lên. Vĩnh Hằng Chi Quang, chấm ngoặc kép, Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi tiến lên, như là sóng nước xuyên qua 8 đạo sán lạn ánh sáng. Đó là 4 đạo sát lục chi quang cùng 4 đạo tổ thần sát niệm. Này 8 vệt sáng đan sen xoay tròn, xây dựng ra một cái viên mãn phòng ngự, đây là vì ngăn cản tổ thần bên dưới tu sĩ tiến vào bên. Trong, Vĩnh Hằng Chi Quang chỉ có tổ thần mới có thể chịu đựng được, một đời này Cửu Châu tổ thần. Bản nguyên khí tức là thật, phù hợp điều kiện, nhưng phải Vĩnh Hằng Chi Quang. Nguồn sáng hơi nổi lên gợn sóng, như là có một chùm ánh mắt rơi xuống lại đây bình thường. Từ bên trong đến ở ngoài nhìn quét cái thông suốt bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt lục đạo sán lạn huy hoàng Vĩnh Hằng Chi Quang chớp mắt từ nguồn sáng bên trong tái hiện ra, mỗi một đạo đều có độ lớn bằng vại nước vo ve sóng quang trường đao nhẹ sao. Trực tiếp có 5 đạo Vĩnh Hằng Chi Quang hòa vào trong đó. Một đạo khác lại là đi vào Vương Đằng nhục thân, lệnh cơ thể của hắn hơi rực rỡ. Tiêu tán ra một luồng bất hủ khí thế, như vậy biến hóa. Tựa hồ là ở thai nghén mạnh mẽ linh tính. Chẳng lẽ có thể thông qua Vĩnh Hằng Chi Quang dung hợp để đạt tới gia thiên như vậy khí linh hiệu? Quả, Vương Đằng tâm niệm chập trùng. Rõ ràng cảm ứng được. Ở dung hợp Vĩnh Hằng Chi Quang sau, chính mình sóng quang trường đao có lột xác về chất, liền thành một khối. Linh tính từ dựng như là thật bị phó thác sinh mệnh bình thường. Sát lục chi quang cùng Vĩnh Hằng Chi Quang đan dệt, lệnh trên thân đao thỉnh thoảng hiện ra nổi sóng, như lao nhanh không thôi dòng thời gian, vô thủy vô chung, đao này, làm trưởng 5 tháng, liền là quang âm đao đi, nửa ngày, hắn bàn tay liền động, đem tự thân lĩnh ngộ vạn giới pháp tắc đánh vào trong đó, khắc họa dưới thần dị đồ văn, hóa thành từng đóa bọt nước ở thân đao bên trong bắn lên tăng. Quang âm đao run rẩy, như là có chính mình ý thức bình thường ở đáp lại sóng quang như nước. Mũi nhọn không thể ngang hàng, Vĩnh Hằng Chi Quang quả nhiên thần dị. Không hổ là mười mấy vị tổ thần thần hồn xóa đi ý thức sau thiêu đốt kết quả. Đủ để lệnh tổ binh phát sinh lột xác, hướng về chân chính sinh mệnh chuyển hóa. Cùng kia dấu ấn của võ có chút giống nhau. Vương Đằng nhìn kỹ Vĩnh Hằng Chi Quang kia dưới màu đỏ tươi thổ địa, đã từng tổ thần chôn xương vị trí, cũng là bây giờ nguồn sáng chất dinh dưỡng hắn tâm thần hơi thả lỏng. Cất bước đi đến nguồn sáng bên, để thân thể đều bị Vĩnh Hằng Chi Quang chỗ chiếu rọi một đường đi tới. Hắn phá diệt không ít thái cổ ma thành, được từng cái không giống thạch nhân đường. Hiện nay vừa vặn có thể dựa vào Vĩnh Hằng Chi Địa đến tìm hiểu dung hợp một phen, tu hành liền tu. Hành đi. Dù sao cũng hơn lúc trước cái kia tắm tốt. Nguồn sáng nổi lên điểm điểm gợn sóng, có chút bất đắc dĩ. Trước mắt cái này Cửu Châu tổ thần để nó nhớ tới một cái khốc khốc tiểu thú trắng như tuyết, cũng không phải làm sao mỹ hảo hồi ức. Nơi này cũng là 49 chiến kiếm sinh ra vị trí, lưu lại vô cùng đạo vận, đủ để xác minh lẫn nhau. Vương Đằng hai con mắt vi đóng, thân thể đều bị Vĩnh Hằng Chi Quang chiếu rọi, long lanh như lưu ly, từng tia từng sợi hào quang đang chảy xuôi, hòa vào cơ thể của hắn, thần hồn cùng nhục thân đều đang Vĩnh Hằng Chi Quang ngâm bên trong chậm rãi tăng lên. 5 tháng xa xôi, vạn cổ đều không thời gian, trăm năm đông thệ thủy, búng tay mà qua, tối tà chi địa vẫn là như vậy thâm trầm, sương mù xám khắp nơi. Vương Đằng hai tay kết ấn, khí thế dường như khô cạn bình thường, ở vào tịch diệt biên giới, như cùng ở tại tìm hiểu cái gì. Khí thế của hắn lại càng bàng bạc, ở trăm năm lột xác thăng hoa dưới, mơ hồ chạm tới một cái mới con đường, Tử Tiêu Thạch Vương Thạch Nhân Đường. Thái cổ ma thành bên trong từng vị thạch nhân đường tu hành, đều là hóa thành hòn đá tảng cùng quân lương, đặt vững thuộc về mình thạch nhân con đường. Cũng là một cái hoàn chỉnh vương giả con đường, thạch nhân vương con đường. Chú trọng nhục thân hóa đá, không gì không xuyên thủng. Mà vô thượng tổ thần con đường lại chú trọng thần hồn cùng thần thông. Đường này chính là tổ thần chi thượng tiến thêm một bước. Lệnh thần hồn lột xác. Vương Đằng muốn hai người đồng tu, thành tựu vô thượng vương giả. Hắn tự tin, đường này một khi thông suốt, tuyệt đối có thể trở thành vương giả bên trong tuyệt đối cường giả. Như Tiểu Thạch Hoàng như vậy cái thế cường tuyệt. Nhưng vào lúc này, tối tà chi địa ở ngoài hỗn loạn thời không bị xúc động rồi. Có mạnh mẽ vĩ lực oanh rơi mà đến, phá tan tất cả trở ngại, hả? Có người đến rồi, Vương Đằng mặt mày khẽ nâng. Phóng ngang ở giữa đầu gối thời gian đao sóng quang lưu chuyển. Chiếu rọi ra hai cái tiểu thú trắng như tuyết bóng dáng, trong đó một cái tướng mạo đáng yêu chính là Kha Kha, mà một cái khác thú nhỏ tắc có vẻ khóc rất nhiều. Trên đầu lông trắng bị trải thành đại bối đầu, còn mang theo một cái kính đen, trong miệng ngậm một cọng cỏ côn, là phụ thân của Kha Kha, là ngươi, lại tới nữa rồi. Vĩnh Hằng Quang Nguyên có chút không nói gì. Cái này đã từng ở trong cơ thể hắn tắm ra hỏa lại xuất hiện, sẽ không phải lại muốn lại tới một lần nữa đi. Loại cảm giác đó có thể cũng không mỹ hảo. Phong trương lên, thật giống bị lấp đầy một dạng, là ta. Bất quá lần này không phải đến rửa giấy. Ta cho ta đời sau để lại một đạo hậu môn. Kha Kha cha cùng Vĩnh Hằng Quang Nguyên câu thông. Rất nhanh sẽ có vài đạo vĩnh hằng chi quang từ nguồn sáng bên trong bay ra. Bị Kha Kha cha phân biệt phân cho tiêu thần đám người bọn họ. Ê a, tiểu thú trắng như tuyết Kha Kha phát hiện bóng dáng của Vương Đằng. Hưng phấn dơ móng vuốt nhỏ liền mang theo cha của hắn cũng nhìn sang. Cửu Châu mới tổ thần sao? Mạnh mẽ như vậy, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải là quá khứ 5 tháng bên trong một cái nào đó bạn cũ một lần. Nữa trở về rồi, ta chỉ là ta, sẽ không là bất luận người nào. Vương Đằng chậm rãi đứng dậy, quang âm đao dù xuyên mà lên, hóa thành một cái sóng nước lấp loáng sông dài vòng vèo mà lên. Vờn quanh phía sau hắn 5 đạo thần luân chảy nhỏ giọt mà chảy từ trong đó. Có 5 tháng thần tắc cùng ảo diệu đang chảy xuôi ta rõ ràng. Cũng được, đã như vậy, ta đưa các ngươi rời đi đi. Kha Kha cha không nói thêm cái gì, chỉ là cưng chiều sờ đầu của Kha Kha, liền hóa thành một đạo quang ảnh cùng vĩnh hằng chi quang dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một cái to lớn tinh không chi môn xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Xuyên qua tinh không chi môn, liền có thể rời đi tối tà chi địa, đến hồn giới, hư huyễn phá nát, chân thực hồi phục, hiện nay Cửu Châu nên rất hưng thịnh. Trong đường nối, Vương Đằng khẽ mỉm cười, nhìn phía một bên tiêu thần tháng năm dài đằng đẵng không gặp. Vị này lịch sử người chứng kiến cũng ở đá mài tiến lên. Tu vi không ngừng kéo lên hiện nay, cũng đủ để một mình chống đỡ một phương tiền bối. Tổ thần thần nông thị cùng hoàng đế tại thiên cung giảng đạo lúc, thường thường nhắc lên ngài. Tiêu thần mở miệng, đem những năm gần đây Cửu Châu phát sinh biến hóa từng cái giảng giải, hắn rất hưng phấn. Lần này tối tà chi địa thăm dò, dĩ nhiên gặp phải một vị mạnh mẽ Cửu Châu nhân tổ, dựa theo hai vị lời của tổ thần. Vị tiên bối này thực lực tuyệt không thấp hơn đỉnh phong thời kỳ võ tổ, đủ để quét ngang dị giới đại quân. Vương Đằng gật đầu, 5 ngón tay từ tiểu thú trắng như tuyết đầu của Kha Kha trên phất quá. Trêu đến tiểu gia hỏa ê a kêu to. Đang lúc này, hồn giới trong thiên địa đột nhiên bùng nổ ra một luồng ngập trời sóng năng lượng. Một luồng so với tầm thường chiến lực của tổ thần còn phải cường hoành hơn rất nhiều sóng năng lượng bạo phát ra, vô tận sát ý bao phủ toàn bộ hồn giới đại địa. Mênh mông như là biển khủng bố gợn sóng, rung chuyển trời đất, mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Thần tổ Lê Khôi hữu giáng lâm. Một cái lạnh lùng vô tình âm thanh truyền khắp toàn bộ hồn giới. Yên lặng nhiều năm sau, mạnh mẽ tổ thần dị giới tái hiện Lê Khôi Hữu. Danh tự này đối với một số lão cổ đồng tới nói, căn bản không xa lạ gì. Đó là một cái cực kỳ cường thế tổ thần dị giới. Giờ khắc này, toàn bộ hồn giới đều đang run lên. Rộng lớn vô ngần đại địa, bắn ra từng đạo khe nứt to lớn. Tựa hồ thế giới này sắp sửa tan vỡ, trầm luân bình thường. Này chính là tổ thần dị giới uy thế, hủy diệt nhật nguyệt tinh thần cùng sơn hà đại địa. Bất quá là trong một chớp mắt mà thôi. Tinh giới chi môn, hiển lộ hết cổ điển cùng tang thương. Xé rách thế giới hàng rào hiện ra. Từ trong đó đi ra mấy bóng người, tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu. Là hắn, Tiêu Thần thần sắc nghiêm lại. Bọn họ từng ở trong thời không hỗn loạn gặp phải người này một bộ hóa thân. Mạnh mẽ không gì sánh được, có thể tưởng tượng được chân thân sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Chí ít là cửu trọng thiên cấp số tồn tại, không ngại. Vương Đằng một bước bước ra, thần sắc lãnh đạm đến cực điểm, dường như đối xử lương thực vậy nhìn quá khứ, giơ tay liền đánh, bàn tay gian chảy xuôi sán lạn thần quang lệnh cửu thiên thần dương đều ảm đạm phai mờ. Vượt qua vạn vạn trượng, chiếu khắp một giới, há, hồn giới vẫn còn có tổ thần tồn tại sao? Lê Khôi Hữu thần sắc bất biến. Ở hồn giới nơi sâu xa, thình lình có một cái vạn vạn trượng lớn bàn tay khổng lồ dò xuống lại đây. Nứt toác trời cao, phá diệt tinh vũ, hắn một tiếng giống to, thân thể khổng lồ cao tới ngàn trượng, đầu đầy mái tóc dài màu xám như là từng cái đại xà bình thường. Ở trên bầu trời múa tung, hắn đồng dạng dò ra một bàn tay cực kỳ lớn. Chí cường thần tắc vờn quanh dâng trào, giữa trời nhấn rơi ầm ầm ầm. Ở hào quang rừng rực bên trong, hai bàn tay lớn nát tan vòm trời ngàn tỷ dặm, hồn giới hàng rào như là nứt toác bình thường, thế giới tận thế giống như muốn giáng lâm mà tới, toàn bộ đại địa đều đang chấn động mãnh liệt, bát hoang lục hợp đều run, ngũ hồ tứ hải đều rung phốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, sóng máu tung tóe ngàn thước cao, Lê Khôi Hữu dò ra đại thủ bỗng phá nát. Tràn trề sức lớn dâng lên khiến cho thần sắc hắn đột nhiên biến. Dưới chân đạp đạp thẳng lùi, rơi xuống vạn dặm xa. Mỗi một bước đều đang chảy máu nhỏ xuống tổ huyết hóa thành vô số sông lớn lao nhanh ở hồn giới. Trên mặt đất, đầy dẫy mênh mông sát cơ, lẽ nào là võ tổ trở về? Hồn giới tại sao có thể có như vậy nhân vật mạnh mẽ? Lẽ nào là mấy trăm năm trước cái kia cửu châu tổ thần? Nhưng hắn tu vi làm sao tiến triển nhanh như vậy? Chấm ngoặc kép, trong lòng hắn cả kinh. Tình huống có gì đó không đúng, nhưng dưới một tức, con kia hừng hực trong suốt như lưu ly đại thủ lần thứ hai oanh đến. Như là đập con ruồi bình thường quét xuống oanh. Như là có ngàn vạn đạo thiên lôi đang nổ vang. Trong thiên địa bùng nổ ra sóng năng lượng khủng bố. Dường như khai thiên tích địa trước sức mạnh mang tính chất hủy diệt xé rách bầu trời mà đến. Toàn bộ đánh vào Lê Khôi Hữu ma khu trên. Ngàn trượng cao tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu. Thân hình cao lớn ẩn chứa vô tận thần lực. Thế nhưng bị như vậy một lòng bàn tay rút chúng. Đồng dạng có chút khó có thể chịu đựng. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cao to ma khu suýt nữa sụp ra. Có cuồng bạo thần tắc ở ăn mòn, đáng chết. Lê Khôi Hữu gào thét. Quá oan uổng. Hắn liền bàn tay to kia chủ nhân đều không thấy. Cũng không biết cách bao xa khoảng cách, vẻn vẹn tùy ý hai lòng bàn tay liền làm hắn nhuốm máu. Quá khủng bố, uy năng còn cái gì năm đó võ tổ Lê Khôi Hữu. Là phát sinh biến cố gì sao? Ổn định lại đường nối. Chúng ta tức khắc giáng lâm. Chợt, từ phía sau hắn thần môn trong đường nối. Có đồng dạng lời lạnh như băng ở lan truyền, tổ thần khí thế che ngợp bầu trời. Gần như ép vỡ hồn giới. Khó có thể chịu đựng, còn có tổ thần. Tận thế đại chiến muốn mở ra sao? Tiêu thần thần sắc chấn động. Dường như nhớ ra cái gì đó bình thường, đúng rồi. Bọn họ ở hỗn loạn chi địa chờ không ít thời gian. Hiện nay tổ thần dị giới đã bắt đầu giáng lâm, muốn thu cắt một đời này văn minh xử thành quả sao? Ê a, Kha Kha ngược lại không hề để ý. Mắt to nhìn phía một bên Vương Đằng ở trong cảm ứng của hắn. Vương Đằng trong cơ thể chảy xuôi sức mạnh, không thể nghi ngờ cực kỳ mạnh mẽ, cũng không cần lo lắng mà, chân thân cũng không từng hiện ra, cách một triệu dặm hư thiên ra tay, hai lòng bàn tay liền lệnh một vị dị giới cường tuyệt tổ thần nhuốm máu. Thực lực như vậy, có thể nói khủng bố, đại loạn sắp nổi lên, cũng sắp mở ra ta vương giả đường. Vương Đằng ánh mắt sâu thẳm, xa xa trông thấy kia thần môn sau đường nối. Có tổ thần dị giới ở giáng lâm, muốn mở ra tận thế đại chiến, hắn chỉ điểm một chút rơi. Nồng nặc thần tắc hóa thành màn trời đem tiêu thần đoàn người che lấp, sau đó một bước bước ra. Phía sau vòng vèo năm đạo thần luân sóng quang sông dài ngang qua mà lên. Che đậy một giới cuồn cuộn ngàn tỷ dặm. Thời gian trôi qua, hội tụ vạn giới lực lượng pháp tắc. Phủ đầu cuốn về thần môn trước Lê Khôi Hữu, chân thân không tới. Cũng nghĩ tiêu diệt ta. Ngông cuồng, tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu hét dài một tiếng. Đầu đầy mái tóc dài màu xám, dài đến 300 trượng, như cự xà hoành múa với trời. Cả người hắn mỗi tấc máu thịt đều đang chấn động, mênh mông vô cùng thần lực xung kích mà ra. Ổn định lại thần môn đường nối ngàn trượng cao, thân thể như là một tòa ma như núi. Đứng vững ở trong thiên địa, bộc lộ ra vô tận hủy diệt họ khí tức. Chấn động khắp nơi đều đang kịch liệt run lên. Trên người Lê Khôi Hữu ánh sáng chảy xuôi. Chớp mắt phủ thêm một cái tổ khí chiến y. Ở trong tay của hắn, nâng lên một cây lượn lờ mây đen to lớn chiến mâu. Tràn ngập hủy diệt họ khí tức, là chân chính đại phá diệt chiến mâu. Ào ào ào, sóng quang sông dài khuấy động, như trường đao vậy chém đánh đi. Thế không thể đỡ, từng sợi hào quang chiếu rọi vạn giới. Cuốn lấy thiên cổ đó là chí cường sát cơ. Có sát lục chi quang đang lấp lánh, dâng lên mà ra oành. Một lần kinh thiên động địa va chạm mạnh bắn ra. Bóng dáng của Lê Khôi Hữu lần thứ hai bay ngược mà ra. Đập xuống ở thần môn trong đường nối. Nửa người đều bị chém nứt. Chảy xuống tảng lớn ma huyết đáng chết. Có cường tuyệt tổ thần ở bên ngoài ngăn cản. Trong đường nối, truyền đến tổ thần dị giới rít gào. Lan truyền ra gợn sóng càng kịch liệt tăng. Một bàn tay lớn từ trong hư vô hiện lên. Sóng quang sông dài ngưng tụ. Hóa thành một thanh trường đao rơi vào rồi trong lòng bàn tay Vương Đằng bóng dáng hiện ra. Một bước đạp xuống, trực tiếp đạp ở thần môn trên lối đi, gần như đem rung động phá nát trong đó tổ thần dị giới kinh nộ không ngớt. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi ngoại giới phát sinh thế nào biến cố tiểu bổ. Đầy đủ rồi, hắn ánh mắt lạnh lẽo, một đao đánh xuống. Ác liệt mũi nhọn trực tiếp xuyên thủng Lê Khôi Hữu ma khu cuồn cuộn trường giang đông thệ thủy. Thời gian không còn nữa, ánh đao bên dưới. Thần hồn của Lê Khôi Hữu dường như trải qua vô cùng năm tháng rội rửa bình thường. Trực tiếp hủ diệt, đồ lưu lại một bộ thân thể Vương Đằng một tay phất một cái mà qua. Đạo đạo hắc liên đem xuyên thủng, để luyện ra tinh hoa hòa vào khiếu huyệt ầm ầm. Thần sắc hắn bất biến, trực tiếp một quyền đập xuống. Cuồng bạo thần tắc dâng trào mà vào, đem thần môn mở rộng thật can đảm. Cửu Châu cường tuyệt tổ thần, hắn chém giết Lê Khôi Hữu chân thân, hợp lực chém hắn. Trong đường nối, tổ thần dị giới nhóm giận dữ, vẫn bị nuôi nhốt Cửu Châu dĩ nhiên lần thứ hai sinh ra như vậy một vị kinh thế cường giả giống nhau. Lúc trước võ tổ như vậy làm bọn họ sợ hãi, tuyệt không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Đến rồi liền đều đừng đi rồi. Vương Đằng cười nhạt, phía sau treo cao năm đạo thần luân vung lên bỗng hóa thành ngũ phương chân thực giới đem đường nối đóng kín bao phủ, vô pháp thoát ly tăng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh đao ác liệt chiếu rọi cổ kim, tổ huyết tung tóe, tàn khu chia năm xẻ bảy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.